Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3210, chương 3215, đến. Mặt chữ quốc nam tử rời đi, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái, những người này thật là khủng bố, bất quá, tốt, trên người hắn còn có người đá nhất tộc, nếu không phải người đá nhất tộc. Chỉ sợ hắn lại muốn lãng phí một cái Nazi phù. Cái này Nazi phù không nhiều, mỗi một mai đều là không gì sánh được chân quý. Có thể không dùng, Hạ Minh tự nhiên không nguyện ý vận dụng. Hạ Minh nhìn về phía Thạch Lỗi, coi là mặt khác một cái người đá, ôm một cái quyền, nói: đa tạ chư vị giết thủ cứu giúp. Thạch Lỗi miệng rộng một phát, cười nói: chuyện nhỏ một cọc, không nghĩ tới cái kia ra hỏa còn rất lợi hại. Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó ngưng tiếng nói: chư vị, các ngươi nếu muốn tìm nghỉ lại Trang Sở, ta nghĩ ta có lẽ có thể cho các ngươi một chút đề nghị. Hạ Minh lời nói khiến Thạch Lỗi bọn người là toàn thân chấn động. Thạch Lỗi lúc này hỏi: Hạ Minh, ngươi nói là địa phương nào? Tại Thượng Cổ Đại Lục có tứ đại cấm địa. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói: theo thứ tự là U Linh Sơn Mạch, Tử Vong Chi Hải, Chôn Xương Đầm Lầy, Tù Linh Thâm Uyên. Ta muốn cái U Linh này Sơn Mạch so sánh phù hợp các ngươi ẩn cư. Chỉ bất quá, cái này tứ đại cấm địa dị thường nguy hiểm, sơ ý một chút đều có vẫn lạc nguy hiểm. Hạ Minh nói thận trọng như thế. Thạch Lỗi bọn người nhìn Hạ Minh liếc một chút, hơi chút trầm ngâm, nói: Hạ Minh, chờ chúng ta trở về thương lượng một chút, mới quyết định ngươi thấy thế nào. Được, Hạ Minh khẽ gật đầu nói: các ngươi không nên chống cự, ta đem bọn ngươi thu nhập không gian bên trong. Được đến Hạ Minh lời nói, Thạch Lỗi bọn người là khẽ gật đầu. Hạ Minh vung tay lên, liền là có một cỗ lực lượng truyền đến, trực tiếp đem Thạch Lỗi bọn người là cho thu nhập không gian bên trong. Theo Thạch Lỗi bọn người tiến nhập không gian bên trong, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Nguy hiểm thật. Chư Nhị cũng là hơi khẽ thở phào một cái, nói: không nghĩ tới vậy mà xuất hiện 6 tên thần phủ cảnh cao thủ. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Đến mức hối hận, hắn thì chưa từng có hối hận qua. Dương Sóc muốn giết hắn, bây giờ bị hắn giết chết, vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ. Cho dù là chết cũng liền chết. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh hai người chính là liên tiếp xẹt qua không trung. Bây giờ thực lực bọn hắn đã đủ để tự vệ, vì vậy cũng không có trước đó như vậy trốn trốn tránh tránh. Cái này cùng nhau đi tới, hai người còn tính là may mắn, không có gặp phải chuyện phiền toái gì. Chờ bọn họ lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới Cầm Tù Sa Mạc. Cầm Tù Sa Mạc cùng trước kia một dạng, mặt trời gay gắt cao chiếu. Cái này chói chang mặt trời gay gắt chiếu vào người trên da, khiến người ta đều là cực kỳ không thoải mái. Nếu là cứ thế mãi ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị nơi này mặt trời gay gắt gây thương tích, thậm chí còn có thể dẫn đến tu luyện xảy ra vấn đề. Bởi vì nơi này thiên địa linh khí cùng ngoại giới có chút khác biệt, tương đối mà nói, nơi này thiên địa linh khí muốn táo bạo một số, muốn là tùy tiện ở chỗ này tu luyện, rất dễ dàng gây nên thiên địa linh khí bạo động. Hạ Minh đến sau này cũng là cực kỳ cẩn thận, bởi vì ở chỗ này hắn nhưng là có không ít địch nhân. Riêng là cái này Cầm Tù Sa Mạc bá chủ giao xà nhất tộc, càng làm cho Hạ Minh làm kiêng kỵ, càng là trước đó truy sát qua hắn Lâm Chi Hoán. Gia hỏa này thế nhưng là không giây phút nào đều muốn xử lý chính mình a. Tuy nhiên đã đi qua thời gian dài như vậy, nhưng gia hỏa này thì chưa chắc sẽ buông tha mình. Hạ Minh hai người nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Tốc độ này cực nhanh. Không ngày sau, bọn họ chính là đến Ly Miêu nhất tộc chỗ địa phương. Rầm rầm rầm, bọn họ vừa mới chuẩn bị thẳng đến mà đi. Thế nhưng là tại cái này một sát na, đột nhiên, thiên địa chấn động, đáng sợ thanh âm theo giữa phiến thiên địa này làm rung chuyển. Thanh âm chấn động thiên địa, động tĩnh như vậy, dẫn tới Hạ Minh hai người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Vội vàng che giấu, chuyện gì xảy ra? Hạ Minh sầm mặt lại, lúc này phóng xuất ra chính mình thần thức, hướng về phương xa tìm kiếm. Chờ Hạ Minh nhìn đến trước mắt tình cảnh này thời điểm, Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến âm trầm. Xấu, Ly Miêu nhất tộc đụng phải nguy cơ, thật đúng là phiền phức. Thì liền Chư Nhị cũng là cau mày, lần này gặp được đối thủ thật là rất mạnh, tựa hồ là Thượng Thanh Tông cùng Giao Xà nhất tộc người. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai tộc làm sao quấy hòa vào nhau. Xác thực, nói chung, yêu rất ít đối với nhân tộc vẻ mặt ôn hòa. Vì vậy cái này hợp tác, càng là khó bên trong khó khăn. Không nghĩ tới, Thượng Thanh Tông vậy mà liên hợp Giao Xà nhất tộc tộc nhân cùng một chỗ tấn công Ly Miêu nhất tộc. Cái này thật đúng là một cái to lớn phiền phức. Hiện tại Ly Miêu nhất tộc hộ sơn đại trận đã mở ra, chúng ta muốn đi vào cũng khó. Hạ Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Chư Nhị cũng là khẽ gật đầu. Hai người bọn họ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện đi vào. Thượng Thanh Tông cùng Giao Xà nhất tộc đều là cùng Hạ Minh từng có trở mặt. Hiện tại Thượng Thanh Tông cùng Giao Xà nhất tộc đoán chừng đều đối với hắn có sát tâm. Bây giờ hai người đều tại đối phó Ly Miêu nhất tộc. Nếu là hắn tùy tiện hiện thân, cũng tất nhiên sẽ trở thành bị đối tượng công kích. Bắc Dương, người vẫn là ngoan ngoãn địa đi vào khuôn khổ a. Về sau cung cấp ta Giao Xà nhất tộc điều động, như vậy ta liền tha cho ngươi nhất tộc. Nếu không phải như vậy, hôm nay Ly Miêu nhất tộc cũng thì không cần phải tồn tại. Vào lúc này, có một thanh âm vang vọng đất trời. Cái này người nói chuyện lại là đầu đội vương quan người. Chỉ bất quá, cái này người sắc mặt lại là xanh biếc, bên trên càng là thoa khắp nhan sắc, xem ra phảng phất như là xà nhân một dạng. Bất quá, trên thân người này khí thế to lớn, thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù là so với Bắc Dương đến, đều không kém chút nào. Dạng này siêu cấp cao thủ, cho dù là Hạ Minh đều là lòng còn sợ hãi. May ra những người này cũng không có chú ý tới mình. Nếu không phải như vậy, chính mình chết chắc. Lão đại, ta có nhất pháp, có thể vào nơi này. Chư Nhị đột nhiên nói, làm sao đi vào? Hạ Minh đôi mắt lóe lên, đột nhiên nói, lão đại, ngươi quên ta là làm gì ăn? Chư Nhị đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, tiếng cười nói, lão đại, tại cái này bên trong thiên địa, thế nhưng là không có cái gì cấm chế cùng trận pháp có thể vây khốn ta. Huống chi ta thần thông, thế nhưng là không gian sâu lỗ, nói cho cùng, trận pháp này cũng là tại không gian bên trong. Cho nên ta có thể mang ngươi đi vào. Hạ Minh nghe ngóng, cũng là hai mắt tỏa sáng. Lúc này hỏi, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian đi vào. Lão đại, ta muốn đi vào, còn cần tới gần nơi này đại trận. Nếu không phải như vậy, ta cũng không có cách nào đi vào. Không qua đối phương có thần du cảnh cao thủ tại, chúng ta muốn hướng vượt qua, cơ hồ là không thể nào, cho nên ta có một cái kế sách. Sau đó, Chư Nhị truyền âm tiến vào Hạ Minh trong lỗ tai. Hạ Minh gật gật đầu, đáp ứng Chư Nhị thỉnh cầu. Cái này thật là một cái biện pháp. Tốt, thì dạng này làm. Hiện tại ta tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong, ngươi mang theo giới chỉ đi vào. Hạ Minh nói, được. Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là bước vào càn khôn giới chỉ bên trong. Càn khôn giới chỉ bên trong có càn khôn tự thành một phương thế giới, che giấu khí tức cũng tự nhiên là có thể.